ngoại truyện 1. Gia đình tôi thuộc loại cực hiếm, bởi vì ba mẹ đẻ 5 anh chị em thì có 2 cặp sinh đôi, tôi và ông Hoàng, Thành Kỳ và con Hạnh. Có một người anh nữa, anh cả, ở nhà chúng tôi một khoảng thời gian, không có dài nhưng cũng không phải là ngắn. Anh ấy biết làm trong chóng, biết gấp các loại con vật, học giỏi nữa, bọn tôi đều thích trở về anh. Tức là càng lớn, tính độc chiếm của con Nguyệt càng cao. Cũng chẳng biết có phải do nó là đứa trẻ bị lẻ ở giữa không. Biết đi biết nói, một cái là nó bám theo anh mọi lúc, mọi nơi. Thì anh nói chuyện với bọn tôi là bắt đầu nó rơm rớm làm loạn. Cũng vì cái bệnh ích kỷ đấy mà nó chọc ba mẹ tôi điên tiết không biết bao nhiêu lần. Mà lần nào nó cũng rối rít trốn sau anh cả. Có lần anh xin được cho nó, có lần không xin được, con bé bị ba tôi tẩn cho một trận. Thực ra tôi cũng bị ăn đòn mà. Ba chỉ vụt nhẹ vào mông răn đe thôi, không đau lắm đâu. Mà con này nó cứ làm như sắp chết tới nơi không bằng, khóc lóc inh ỏi, la hét thảm thương lắm. Hại anh ấy u sầu não nề theo, ôm nó dỗ dành cả buổi. Kết thúc bao giờ cũng là nó mè nheo đến mệt, ngủ ngon lành trong lòng anh. Còn anh vừa bế nó vừa lấy khăn lau mặt mũi tèm nhem. Và ngày sau mọi thứ lại y như cũ. Con Nguyệt còn là một đứa cực kỳ lắm mồm. Nó nói liên tục, từ chuyện hôm nay đi mẫu giáo có bao nhiêu bạn ỉa đùn nó cũng nhớ ghi về để khoe. Tôi cảm thấy thương thay, chắc anh ấy rất mệt mỏi đau đầu về nó. Rồi không rõ cơ sự ra làm sao mà một ngày chủ nhật nọ, đến người hiền lành như anh cả cũng phải cắt cáu với nó. Hình như đấy là lần đầu tiên anh quát và nó ghét nó thì phải. Nó khóc lóc làm nũng một hồi cũng không tác dụng thì tự nín. Mọi khi nhà tôi cũng chỉ có anh nịnh nó mà thôi. Giờ anh cương quyết, con bé cũng chẳng khóc được lâu. Đến bữa trưa, không thể nó đâu, cả nhà mới tá hoảng. Mọi người hốt hoảng đi tìm, chỉ sợ nó bị bắt cóc, nhất là anh cả. Luôn mồm xin lỗi mẹ tôi, cuống quýt cả lên. Mãi lúc sau, ba tôi đưa con Hạnh, thằng Kỳ đi tiêm phòng về, mới bảo ban sáng, mẹ thằng Tùng đi qua, có xin con Nguyệt sang đấy chơi rồi. Cô ấy nói chiều tối sẽ đưa nó về, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Về thằng Tùng này thì nó học cùng nhà trẻ với Nguyệt. Lúc đầu hai đứa suốt ngày cãi nhau, đấm nhau, cô giáo còn phải gọi ba mẹ tới xử lý. Thế nào mà về sau càng ngày càng hợp cạ, chị Nguyệt đi đâu em Tùng theo đấy, thành trùng đầu sỏ gây rắc rối. Mọi khi chỉ thấy nó hóng anh đi học về. Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hóng nó. Nhát nhát lại đi xem đồng hồ, thấy cửa ngõ cạch cạch cũng giật mình, thỉnh thoảng đi ra đi vào, kiểu sốt ruột lắm. Tối mịt hôm đó nó mới thèm mò về, nghe nói ăn cơm tắm giặt bên kia rồi, còn mặc cả quần áo của thằng Tùng. Đúng là không biết nên diễn tả trẻ con ngây thơ hay mặt nó dày của tố chất đây. Nó hớn hở lắm, bi bô kể bao nhiêu là chuyện vui, chẳng bù của ai đó vì nó mà sốt sắng. Trước giờ mỗi lần đi về nó hay xà vào lòng anh, hôm nay thì chỉ dám liếc trộm thôi. Anh ấy cũng hay để ý tới nó phết, nhưng lại không tới gần nói chuyện. Còn nó thì thỉnh thoảng cứ lấm la lấm lẹt. Tôi biết thừa nó thèm chơi với anh lắm rồi, nhưng sợ sợ thôi. Còn suy nghĩ của anh thì tôi chịu, không nắm bắt được. Hai người đó cứ kiểu dần giận nhau, nghĩ cũng hơi buồn cười. Suốt cuộc đợt ấy, anh cả làm hóa trước. Nó tha thần chơi gầy chun thì anh tới, chìa ra con gấu bông to bự, gọi lỏ nói: cho em. Con gấu bông này bán ở cửa hàng đầu phố, rất đẹp và rất đắt tiền. Tôi có đứa bạn nhà giàu lắm mới xin mãi, ba mẹ vẫn chưa cho. Con Nguyệt quan sát anh một hồi, sau đó cũng hết sợ hay sao ấy, lại giơ hai tay đòi ấm. Anh bế nó lên, thơm chủ vào má nó, cười cười. Nó cũng thơm mà anh, ôm vai bá cổ, tuê tuét cái chuyện. Người trầm lặng như anh cả, biểu hiện nhiều cảm xúc nhất là lúc anh ở với nó. Nó đòi anh đi mua súng nước, còn con gấu bông kia nó không thích nên tôi được hưởng sái. Những ngày đó, rồi kể cả mãi sau này anh về nước, đối với nó anh luôn kiềm nén và kiên nhẫn hết mức có thể. Cho dù một ngày nó biết anh yêu nó, tôi cũng nghĩ nó chưa chắc thấm được tình yêu đó ngọt ngào, sâu đậm và mãnh liệt tới mức nào đâu. Tôi nói nó có phúc là vì thế.